Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362. Thứ làm người thiết đừng cuồng vọng. Hắn dừng lại một hồi, đối Nguyên Minh nháy nháy mắt, nói, thúc thúc, ngươi có thể hay không len lén nói cho Bảo Bảo, vì sao như thế hận U Minh quỷ mẫu a? Có phải hay không ngươi đem nhân ra ngủ, chưa cho tiền a? Lời của hắn hạ xuống, người chung quanh đều không hẹn mà cùng nhìn xuống đã chặt đứt khí vẻ mặt nếp nhăn người. Cùng với trên mặt phiếm tức giận Nguyên Minh, nếu như ngươi đưa tiền lời, kia nhất dạ phu thê bách nhật ân, bây giờ người ta đều chết hết, ngươi làm gì thế còn muốn cắn nhân ra không buông đâu. Nói lại, nàng lộ ra chân diện mục thời gian, nhưng chỉ có một mình ngươi nhận ra nàng. Coi như là nói ai cùng nàng có quan hệ gì, có khả năng nhất người, là ngươi đi, lời của hắn âm hạ xuống, người chung quanh nhất thời lại vang lên tiếng nghị luận, U Minh quỷ mẫu sở dĩ như thế chiêu cầu hận, đó là bởi vì nàng lúc trước bằng vào tuyệt diệu thân thể, rào tốt khuôn mặt, câu dẫn vô số nam tử, giao hợp thời gian hấp thụ bọn họ công lực, mà tối náo động, chính là lúc trước Thiên Nguyên môn môn chủ. Cư nhiên cũng bị nàng cấp ám toán, mạnh mẽ giao hợp, thế nhưng chuyện kia hậu, nàng liền mai danh ẩn tích, nguyên nói rõ U Minh quỷ mẫu là người trong thiên hạ kẻ thù chung. Kỳ thực cũng không phải là như vậy một hồi sự, chỉ là thiên hạ sở hữu môn phái đều cấp các đệ tử phát cảnh cáo mà thôi. Người ở chỗ này, cũng chỉ có Thiên Nguyên môn ăn xong U Minh quỷ mẫu mệt. Tự nhiên cũng sẽ không có Nguyên Minh như vậy phẫn nộ. Bọn họ, lại tiếp tục người xem cuộc đời. Dù sao hiện tại người còn chưa có tập đủ. Có cái loại này sinh tử quyết đấu nhìn, cũng là không tệ. Ở trong này các đại môn phái, dù cho biểu hiện ra có cái gì hợp tác quan hệ. Thế nhưng cạnh tranh vẫn là tồn tại. Này chẳng những có thể càng tiến thêm một bước nhìn thấy thực lực của đối phương. Hơn nữa còn có thể cho môn hạ đệ tử thật nhiều thực chiến giảng dài. Cơ hội như thế là phi thường khó có được, vì thế, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi nhúng tay, đi lắm miệng, ngươi, hừ, nói chung, U Minh quỷ mẫu dư nghiệt, nhất định phải quét sạch Nguyên Minh sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn xuống bốn phía, biết bọn họ là sẽ không xuất thủ. Thế nhưng, U Minh quỷ mẫu là Thiên Nguyên môn đệ nhất hào địch nhân. Nàng hiện tại tử thì đã có sao? Thiên Nguyên môn tổn thất vĩnh viễn cũng không thể vãn hồi. Này đó hờn dỗi, đương nhiên là muốn ở của nàng những thứ ấy nữ đệ tử trên đầu ra. Mặc kệ các nàng là không phải biết U Minh quỷ mẫu. Có phải hay không chiếm được U Minh quỷ mẫu chân truyền? Các nàng phải muốn chết. Hắn vô ý thức hướng thượng quan vô ngân phương hướng liếc mắt một cái. Tinh vẫn môn sở dĩ thảm bại, hoàn toàn là bởi vì có hắn xuất thủ. Nếu như lần này, hắn cũng xuất thủ, không cần nhìn, hắn sẽ không xuất thủ. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Đã bắt đầu náo loạn, vậy náo lớn một chút. Thiên Nguyên môn dù cho lần này không gây chuyện, nàng kia cũng nhất định sẽ tìm một cơ hội đi tìm sự. Nàng vô ý thức liếc hướng về phía cách đó không xa tụ tập đâm vào Thiên Nguyên môn mọi người chung. Trần Mây Xanh, khóe miệng cong lên cái độ cung. Trần Mây Xanh, còn nhớ rõ không nhớ rõ lúc trước ta đã nói. Bị nàng hô tên nhân thân tử run rẩy một chút, sau đó đối nàng chắp tay. Chu Thuần tiểu hữu, lúc trước ta nói, làm người lưu một đường ngày sau hảo gặp lại. Thế nhưng ngươi lại đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Chu Thuần đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn, nói, Tinh Vẫn Môn, sẽ là người thứ nhất bị chúng ta tiêu diệt. Thứ hai, chính là các ngươi Thiên Nguyên Môn. Chu Thuần, lão phu khuyên ngươi một câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm người thiết đừng cuồng vọng, nếu không chết như thế nào ngươi cũng không biết. Hết chương.